Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 257, thanh danh lên cao. Gocchuyenaudio.com. Đàm Phi thật lâu cầm bất định chủ ý, xuống không được quyết tâm. Ta biết rõ, ngươi có chỗ băn khoăn, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc mở miệng nói ra. Như vậy đi, ngươi trước đem tài liệu cho ta, như thành công luyện chế ra linh khí, ngươi trả lại cho ta 3.000 trung phẩm linh thạch. Nếu là thất bại, tài liệu gặp bao nhiêu linh thạch ta sẽ đều bồi thường cho ngươi. Nghe được câu này, Đàm Phi hai mắt tỏa sáng. Đàm Phi truy vấn, cần đợi mấy ngày, Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Không cần, ngươi liền chờ ở tại đây, trong chốc lát cái này trung phẩm linh khí có thể ra lò. À, Đàm Phi sửng sốt, Lâm Huyền Cơ cũng sửng sốt, cái này nhiều lắm lớn nắm chắc cùng tự tin, mới có thể nói ra những lời này đến. Vậy được, luyện chế linh khí tài liệu, đều tại túi đựng đồ này trong. Đàm Phi quyết định ở chỗ này nếm thử một phen, Tô Tử Mặc tiếp nhận túi chữ vật vào bên trong nhìn thoáng qua, trong lòng đã có mấy. Tô Tử Mặc chưa có trở lại trong phòng, mà là trực tiếp di chuyển ra luyện khí đỉnh, ngay tại trong viện tử này, ý định tại ba người nhìn chăm chú phía dưới, luyện chế ra cái này trung phẩm linh khí. Cái này đầu tiên sinh ý, phải hiển lộ ra thủ đoạn phi thường, mới có thể triệt để mở ra cục diện, đưa tới càng nhiều nữa tu sĩ tới cửa. Hô, tam cấp linh hỏa hiện tại trong lòng bàn tay, bắt đầu thiêu đốt luyện khí đỉnh. Chứng kiến màu đỏ thắm tam cấp linh hỏa, Đàm Phi tin tưởng lại tăng nhiều đi một tí. Ôn đỉnh, dung luyện, tạo hình, coi như là ba người không phải là luyện khí sư, lúc này cũng có thể nhìn ra Tô Tử Mặc thủ pháp trên không có chút nào không thạo đình trệ, giống như là luyện tập vô số lần giống nhau. Nhìn xem Tô Tử Mặc luyện khí, ba người đáy lòng, vậy mà dâng lên một cỗ kinh diễm cảm giác. Có chút tài năng a, Lâm Huyền Cơ lầm bầm một câu. Niệm Kỳ theo bản năng nắm chặt song quyền, vậy mà so với Tô Tử Mặc đều muốn khẩn trương. Bước thứ tư, rèn luyện. Luyện khí trong đỉnh truyền đến một hồi đinh đinh đang đang thanh âm, thanh thúy dễ nghe, không có chút nào lộn xộn. Tô Tử Mặc cũng không hoàn toàn dập khuôn cái kia bản rèn luyện chi thuật trên thủ pháp, mà là phối hợp cực hòa đạo quân lưu lại hình ảnh tiến hành ngược lại, tạo thành một bộ thuộc về mình chỉ có thiên truy chỉ phương pháp. Bộ này thiên truy chỉ phương pháp Tô Tử Mặc còn chỗ tại tìm tòi giai đoạn, nhập lại chưa hoàn thiện đến đại thành. Tuy rằng loại trừ tạp chất tình huống nhập lại không lý tưởng, nhưng so với trước mạnh mẽ rất nhiều, ít nhất có thể cô đọng ra có thể thừa nhận hai đạo linh văn khí phôi rồi. Cũng không lâu lắm, rèn luyện chấm dứt. Bước thứ năm, tụ linh. Tuy rằng Lâm Huyền Cơ ba người không hiểu luyện khí, nhưng cũng biết tụ linh mới là luyện khí trong mấu chốt nhất một bước. Có thể hay không luyện chế ra trung phẩm linh khí, liền nhìn có thể thành công hay không cô đọng ra hai đạo linh văn. Ba người nín thở ngưng thần, nhìn không chuyển mắt. Nhưng sau một khắc Tô Tử Mặc làm ra một cái cử động trực tiếp đem ba người dọa cái chết khiếp. Tô Tử Mặc đột nhiên đem luyện khí đỉnh lấy đi, hơn nữa đang không có luyện khí đỉnh dưới sự bảo vệ, bắt đầu ngưng tụ linh văn. Ta giết ngươi, Lâm Huyền Cơ trước hết nhất kịp phản ứng, thân hình bạo rút lui. Trên thực tế, lấy tu vi của hắn cảnh giới coi như là tụ linh thất bại, khí phôi nổ cũng không đả thương được hắn. Nhưng nếu là khiến cho chật vật không chịu nổi, đầy bụi đất cũng thực có chút mất mặt. Gocchuyenaudio.com. Đàm Phi sừng sốt một chút theo sát phía sau, nhanh chân bỏ chạy. Một mực chạy đến cửa lớn, Đàm Phi mới quay đầu trốn ở sau đại môn trước mặt, đứng xa xa nhìn tình huống của bên này. Niệm Kỳ bước chân bỗng nhúc nhích, nàng cũng muốn rời đi, nhưng lại có chút xấu hổ, sợ Tô Tử Mặc khó chịu nổi, đành phải đứng tại nguyên chỗ bất động. Xoạt, nhưng vào lúc này, tại Tô Tử Mặc trước mặt linh quang đại thịnh. Ở đằng kia đao hình khí phôi lên, thậm chí có một đường linh văn thoáng hiện. Đạo thứ nhất linh văn, ngưng tụ thành công, Lâm Huyền Cơ trừng mắt hai mắt cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất rồi, trong lòng thầm nghĩ. Cái này cũng có thể, thời gian từ từ trôi qua tựa hồ qua cực kỳ dài dằng dặc. Tô Tử Mặc thủy chung tại nếm thử ngưng tụ đạo thứ hai linh văn, có đôi khi lại đột nhiên dừng tay, sau đó lại thay đổi tốc độ ngưng tụ, như thế nhiều lần. Tuy rằng đạo thứ hai linh văn, thủy chung không thể ngưng tụ ra đến. Nhưng ba người lo lắng tình huống, cũng không phát sinh. Đột nhiên, ngay tại ba người nghĩ ngợi lung tung thời điểm, trong sân, lại một đạo linh quang thoáng hiện. Đạo thứ hai linh văn, ngưng tụ mà thành, Đàm Phi mừng rỡ trong lòng, vội vàng chạy vội trở về. Tô Tử Mặc thật dài phun ra một cái chọc khí, đem trường đao ngâm tại nước lạnh bên trong, tôi vào nước lạnh thành hình. Đàm Phi hai tay tiếp nhận chuôi này trường đao, càng xem càng yêu thích. Chuôi này trường đao cùng hắn yêu cầu hầu như giống như đúc ám hắc màu thân đao, hiện lên hình giọt nước, lưỡi đao sắc bén, chém sắt như chém bùn. Đạo hữu, những thứ này là thù lao, ngươi nhận lấy. Đàm Phi xuất ra một cái chữ vật đấy, đưa cho Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc mở ra nhìn thoáng qua, hơi ngẩn ra, nói ra. 3.000 trung phẩm linh thạch là được ngươi, cái này cho khá hơn rồi. Nên phải đấy, Đàm Phi vội vàng nói. Đạo hữu chỉ dùng một phần tài liệu, liền chế tạo ra trung phẩm linh khí, cái này trong lúc vô hình cũng vì ta tiết kiệm không ít linh thạch tài liệu, đây là ngươi nên được đấy. Tô Tử Mặc không từ chối nữa, thu xuống dưới. Đàm Phi vỗ lồng ngực nói ra. Đạo hữu ngươi yên tâm, giống như ngươi vậy luyện khí trình độ, không nên bị mai một, ta trở về nhất định phải giúp ngươi hào hào tuyên truyền một phen. Tô Tử Mặc cười nói. Như thế vậy cảm ơn rồi. Đàm Phi vui thích rời đi nơi đây, trước khi đi trong miệng còn lẩm bẩm. Thần diệu kỳ kỹ a, Lâm Huyền cơ lòng còn sợ hãi, nói ra. Mặc kệ như thế nào tụ linh thời điểm, dám đem luyện khí đỉnh triệt hạ đi đấy, ngươi là người thứ nhất, thật sự là thêm kiến thức. Tô Tử Mặc quay đầu đối với Niệm Kỳ nói ra, chúng ta luyện khí phường còn có một điều quy củ, mỗi lần luyện khí đều tại xế chiều, còn lại thời gian khách tới cửa, miễn tiếp. Cái này không hợp thích lắm đi, Niệm Kỳ chần chờ nói. Dù sao rất nhiều tu sĩ đều là lần đầu tiên đến nhà, không biết chúng ta những quy củ này. Không có việc gì, đến nhiều mấy lần sẽ biết. Tô Tử Mặc cười cười, nói. Về sau quy củ của chúng ta còn có rất nhiều. Kỳ thật Tô Tử Mặc gian phòng này luyện khí phường, vô luận là tại giá cả trên còn là trong tài liệu yêu cầu đều xa xa thấp hơn mặt khác luyện khí phường. Hắn chỉ là thiếu khuyết một cơ hội mà thôi. Mà hôm nay cái này cơ hội đã xuất hiện, cái kia chính là Đàm Phi. gocchuyenaudio.com Tô Tử Mặc tin tưởng, không được bao lâu, Mặc Linh luyện khí phường sẽ truyền khắp vương thành mỗi một cái góc nhỏ, rất nhiều tu sĩ đều biết được, do đó thanh danh lên cao. Trong vương thành, mỗi ngày đều tại có người luyện khí. Vương thành luyện khí giới cũng là không hề bận tâm. Nhưng Tô Tử Mặc hôm nay ra tay, rồi lại như là một cục đá rơi vào trong hồ, tại vương thành bình tĩnh trên mặt nước kích khởi từng vòng rung động. Nghe nói này, tại Cơ Thủy Hà bờ mới mở một gian luyện khí phường, giống như có rất nhiều kỳ quái quy củ. Mặc Linh luyện khí phường, ta biết rõ. Nghe nói vị này kêu Mặc Linh luyện khí sư tính tình cổ quái, đầu tại xế chiều luyện khí, hơn nữa cùng ngày luyện khí cùng ngày có thể lấy đi. Quan trọng nhất là, Mặc Linh luyện khí phường chỉ cần tự chuẩn bị một phần tài liệu, hơn nữa giá tiền chỉ cần 3.000 linh thạch, thật sự là có tâm luyện khí phường a, ta ý định ngày mai đi xem. Không bằng kết bạn mà đi tính ta một người. Mặc Linh luyện khí phường, dường như trong vòng một đêm ngang trời xuất thế, ảnh hưởng không ngừng mở rộng, đã trở thành tu sĩ lúc giữa tranh nhau thảo luận sự tình. Cách chương.